Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 379 Ginkaku thi thể. Chương 379 Ginkaku thi thể. Đáng tiếc Ginkaku đã chết. Nếu là còn sống, nhưng thật ra có thể đưa cho tử thần đương chủ cọc. Người chết đã có thể không có đương cọc hiệu quả. Ino đem Ginkaku linh hồn đánh vào tịnh thổ. Thu hồi hai kiện bảo cụ, nhanh chóng lau đi hiện trường chiêu hồn dấu vết, nàng cũng chính là khi dễ cảm giác lực yếu. Kém Vân ẩn thôn cơ bắp Mộc Phụng Tử, ở Mộc Diệp, vụ ẩn những cái đó nhẫn thôn liền không thể như vậy chơi, thất tinh kiếm cùng hồng hồ lô hiệu quả. Chỉ có thể trở về lại xem, này hai kiện bảo cụ sử dụng lên yêu cầu không ít chakra. Tùy tiện sử dụng. Dễ dàng bị Vân ẩn ninja phát hiện, nàng tới bắt này hai kiện bảo cụ chủ yếu là phòng ngừa chính mình bị địch nhân nhằm vào. Không có hoàng kim thăng, đơn độc thất tinh kiếm cùng hồng hồ lô rất khó phát huy công hiệu. Phản chi cũng giống nhau, rửa sạch hảo hiện trường dấu vết. Nàng sử dụng ảnh phân thân chi thuật, phân ra phân thân ở trên giường nằm, nàng chính mình tắc nhanh chóng thay hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ. Trường bào. Mang Obito cùng khoản Uzumaki hình màu cam mặt nạ. Tâm niệm vừa động, mặt nạ nội lộ ra màu đỏ tươi Serenian. Ino cùng quả tâm cư sĩ một trận chiến. Dùng Serenian phục chế đối phương không ít hỏa độn nhẫn thuật. Quả tâm cư sĩ, nhẫn pháp. Châm địa tạng, nhẫn pháp. Loạn sư tử phát chi thuật toàn bộ phục chế xuống dưới. Tóc có thể ở chakra thôi hóa hạ biến trường. Như vậy tự nhiên cũng có thể ngắn lại, hiện tại nhẫn thuật dùng đến còn chưa đủ thuần thục. Nhưng dùng chakra khống chế tóc, biến thành màu đen tóc ngắn là không thành vấn đề, vì càng thêm rất thật. Nàng xuất phát trước còn quan sát quá Conan chân, lúc sau dựa theo hiểu tổ chức phong cách, thay màu trắng quần vớ, cũng bôi móng chân du, đổi trang xong. Nàng liền theo phía trước Ginkaku linh hồn lại đây phương hướng tìm qua đi, này một đường đi được. Rất là cẩn thận, thật cẩn thận mà né qua Vân ẩn thôn cảm giác thật thức. Nàng tính toán một chút lộ trình. Cảm thấy như vậy đi quá chậm, nàng muốn tìm cái dẫn đường công cụ người, một cái màu nâu làn da. Màu trắng tóc ngắn thiếu niên ninja tiến vào nàng tầm mắt, Karui liền phải gả chồng. Ai, cũng không biết hôn sau có thể hay không hạnh phúc. Mộc Diệp ninja đều là tiểu bạch kiểm, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Nếu là rơi xuống kẻ xấu trong tay, Karui có thể hay không suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tên kia như vậy bổn, cũng không biết có thể hay không nấu cơm. Nếu là nấu cơm thời điểm, bếp lò nổ mạnh làm sao bây giờ? Nếu là đến lúc đó bị nhà chồng người ngược đãi, nàng phẫn nộ rút đao. Đem nhà chồng ninja toàn bộ giết sạch, thiếu niên ninja vẻ mặt hoảng loạn. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến khẳng định sẽ bùng nổ. Ino tránh ở chỗ tối, liền nhìn đến gia hỏa này như là bệnh tâm thần giống nhau. Một người ở nơi đó hạt nói thầm, cũng không tìm người khác. Liền ngươi đi, nàng cất bước đi ra bóng cây. Trong miệng ngậm kẹo que áo ma y đồng dạng là tám đuôi Jinchuriki Killer Bi đệ tử. Cá nhân thực lực đối tiêu Mộc Diệp 12 tiểu cương. Các phương diện năng lực đều không kém. Nhưng hắn gặp thực lực nghiêm trọng siêu bia Ino, ngươi là ai? Hắn vừa mới rút ra trường đao. Liền phát hiện chính mình bị kỳ lạ buồn ngủ vây quanh, xuyên thấu qua màu cam Uzumaki mặt nạ. Tam câu ngọc Serenian chậm rãi chuyển động. Độc thuộc về Serenian thôi miên năng lực phát động, tuổi trẻ áo ma y bị đồng lực xâm nhập. Nháy mắt liền mất đi cá nhân ý thức. Ở cuối cùng thời khắc, hắn chỉ nhớ rõ chính mình thấy được một con màu đỏ mang câu ngọc đôi mắt. Ino hỏi, tên gọi là gì? Áo ma y mơ màng hồ đồ mà trả lời, ngoặc kép, áo ma y, Nga. Người chính là áo ma y. Tấm tắc, người có một cái gọi là Ringo Amuri âm phủ bạn gái. Không đúng, các ngươi hiện tại còn không quen biết đâu. Tính, ngươi tới giúp ta mang cái lộ đi. Lúc sau ngươi liền có thể trở về nghỉ ngơi, gần như mau đến hừng đông thời gian. Ino mới ở áo ma y dẫn dắt hạ. Quanh co lòng vòng, ở Vân ẩn thôn góc tìm được một tòa vô danh cô phần, phần mộ nội chỉ có một ngụm đơn bạc quan tài. bên trong đúng là Ginkaku thi thể cổ gần như bị kunai hoàn toàn chém đứt. Ngực bụng, cánh tay cùng hai chân đều có đại lượng nổ mạnh dấu vết, nhị đại Hokage lẫn nhau thừa cho nổ phù. Như vậy hào nhẫn thuật Ino vẫn luôn không học. Quay đầu lại nếu là quăng 1 tỷ, nguyện ý tài trợ nói. Nhưng thật ra có thể thử xem, Ino hiện tại đối với này đó nổ mạnh nhẫn thuật vẫn là rất thích đúng. Rồi, áo ma y tiểu ca, người biết Ginkaku táng ở địa phương nào sao? Không biết kia hảo. Trở về đi, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai lại là hoàn toàn mới một ngày. Nàng vẫy vẫy tay, tiễn đi áo ma y, Ino cúi đầu nghiên cứu thi thể, có thể nhìn ra được tới. Đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích đối này cái gọi là vân trung lưỡng đạo quang là hận tới rồi cực. Điểm, ràng buộc sâu đậm hai anh em sau khi chết không có hợp táng ở bên nhau. Mộ bia thượng cũng là trụi lủi một mảnh. Một chữ đều không có, thi thể mặt ngoài rậm rạp. Bao trùm một đống lớn phong ấn thuật thức, vân ẩn thôn không ngốc. Đối với loại này trọng phạm thi thể trông giữ thực nghiêm, bọn họ cũng lo lắng bị người ngoài đánh. Cắp Ginkaku thi thể, sau đó dùng một ít kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật đánh cắp vân ẩn thôn lục đạo bảo cụ, Ino lặp lại đoan. Trang, nàng rất khó ở không đụng vào phong ấn thuật thức tiền để hạ đánh cắp thi thể, cố tình thi thể này. Nàng hiện tại xác thật phi thường yêu cầu trình độ còn ở lục đạo nhẫn cụ phía trên, Kimimaru. Thi thể vì nàng đào tạo Mangekyo Sharingan ra đại lực. Bất quá Kimimaru tự thân huyết mạch cũng có cực hạn. Này liền như là trồng trọt giống nhau. Hiện tại Kimimaru bên này, độ phì của đất hao phí đến không sai biệt lắm. Chuyển hóa ra tới động lực càng ngày càng ít. Nàng không thể không tới tìm một khối phì nhiêu thổ địa, Ginkaku liền rất thích hợp. Huyết mạch đều phản tổ đến trường sừng nông nỗi. Hỗ trợ đào tạo hai viên Mangekyo Sharingan cũng là thực nhẹ nhàng sự đi. Độ phì của đất phì nhiêu, Ino tích góp đồng lực tốc độ sẽ thay đổi rất nhanh. Nàng chính mình Mangekyo Sharingan cũng có thể sớm ngày mở ra, đáng tiếc không biết Ginkaku thi thể. Ở cái gì vị trí? Này ngoạn ý cũng vô pháp hỏi, Ino nhớ kỹ phần mộ vị trí. Phản hồi chỗ ở, chờ Danzo động thủ đoạt hồ phách tịnh bình thời điểm. Nàng liền sấn loạn thu tẩu thi thể, một đêm qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, mặt quá hắc, nhìn không ra nhiều ít thẹn thùng chi sắc Karui liền tới thấy ba vị tinh thần tiểu hỏa, nàng sau. Lưng gia tộc muốn cùng Mộc Diệp ninja gia tộc liên hôn. Thực lực chỉ là giống nhau nàng không có nhiều ít lên tiếng quyền. Cũng may tam tuyển một, cuối cùng lựa chọn quyền còn ở chính mình trong tay, nàng đương nhiên muốn chọn lựa một cái thoạt. Nhìn thuận mắt nam nhân, đệ tứ Rai Kích là nhìn Karui lớn lên. Hôm nay cũng lấy tư nhân thân phận lại đây bằng quan, không cần phải xen vào ta. Các ngươi người trẻ tuổi sự, các ngươi chính mình quyết định đi. Hắn như là một bức tường giống nhau chọc ở kia. Ino không sao cả, ba vị tinh thần tiểu hỏa không tự kìm hãm được liền đã chịu đệ tứ Rai Kích khí thế áp bách. Xích Hoàn càng là xúc ở nha trong lòng ngực. Phát ra ô ô tiếng kêu, năm chi đều ở run, theo sau lại tới nữa Karui lão sư. Tám đuôi Jinchuriki Killer Bee, tựa hồ cảm thấy đệ tử phải gả người. Vị này nói chuyện làn điệu cổ quái ninja lại là một trận tiểu ngu ngốc. Tiểu hỗn đàn, Mộc Diệp thôn kẻ xui xẻo, rap. Tấu chương xong, hết chương.